Vĩnh Sinh, chương 810, Bí mật Long Giới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đáng giận, đúng là Vận Hạn, Vận Hạ vừa rồi là ai đánh lén ta? Trong lòng Hoang Hao Ngục nhỏ máu, tại hỗn loạn nguyên thai thoáng cái đã tổn thất Đại Trai Thần Tôn, Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn, Cò Có Tử Nguyệt, Đấu Mỗ, Trục Bộ, Hư Hầu, Sa Viên, Thuấn Đao, sáu đại chư thiên thần hoàng. Có thể nói là thảm trọng tới cực điểm, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể gượng ép tiếp nhận, ít nhất không phải là toàn quân bị diệt. Thế nhưng hiện tại chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, tất cả thần hoàng đã mất sạch. Một mình trở về, đừng nói phụ thân của hắn là thiên hoang thần đế, cho dù có là thần đế lợi hại hơn cũng thủ hộ được hắn. Thiếu chủ, xem ra chúng ta không trở về được rồi. Toàn quân bị diệt, sau khi trở về khẳng định sẽ bị chém đầu tại sát thần thai. Sắc mặt Nghịch Tiên Thần Tôn tái nhợt. Hoặc là bị giáng chức làm đầy tớ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đừng nói nữa. Chúng ta nghĩ biện pháp báo thù, ta nhất định phải báo thù. Hoang Hao Ngục cuồng nộ. Thân thể lóe lên, như điện lóe lên trong vũ trụ, vô số tinh cầu nổ mạnh khi pháp lực của hắn ba động. Cùng lúc đó, ở một chỗ sâu trong vũ trụ, Phương Hàn tung ra một quyền phá vỡ bình chướng của Long Giới, thân thể khẽ động liền xé nứt hệ tinh bích chui vào. Sau đó long lân của hệ tinh bích một lần nữa khép lại. Phương Hàn tiến vào Long Giới, xé rách hệ tinh bích, lực lượng chỉ vừa tầm, có thể nói là vô thanh vô tức lẻn vào, nếu như lực lượng quá lớn, hệ tinh bích chữa trị không được, vậy sẽ kinh động tới đám cường đại trong Long Giới, kế hoạch tu luyện sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nơi này chính là Long Giới sao? Phương Hàn thoáng rơi vào trong Long Giới cũng cảm giác được, trong nháy mắt không khí trở nên nồng đậm, dường như tiến nhập vào Hồng Hoang cổ giới, một cỗ lực lượng dã tính, thô kệch nhét đầy cả không trung, từng sợi Bát Bộ Chân Long chi khí che kín không trung, nếu như là người bình thường vừa tiến vào Long Giới, chỉ sợ đều không sống được, cho dù gượng ép còn sống, cả người cũng mọc lân phiến, biến thành quái vật nửa người nửa rồng. Nguyên khí Long Giới trầm trọng, mênh mông, tràn ngập lực lượng, giống như một ngọn núi lớn đè ép xuống, ngưng luyện hơn vô số so với bên ngoài, nếu như cao thủ thần thông bí cảnh bình thường tiến vào Long Giới, chỉ sợ hành động cực kỳ bất tiện, bởi vì không thể khống chế được nguyên khí. Ấn tượng đầu tiên của Long Giới đối với Phương Hàn chính là lớn. Bất kỳ vật gì đều phi thường to lớn. Từng dãy núi đều cao tới hơn 10 vạn trượng, có ngọn thậm chí còn cao trăm vạn trượng, liên miên kéo dài tới vài chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Trong núi, một cây thực vật tùy tiện cũng cao tới ngàn trượng, tùy tiện một gốc cây trọn vẹn phải có trăm người ôm mới xuể. Tùy tiện một loại quả cũng cao lớn như con người. Còn có một số loài bướm bay trên không trung cũng lớn cỡ con người, giống như yêu quái vậy, tùy ý có thể thấy được loài hoa lớn vài mẫu. Tiến vào Long Giới, Phương Hàn chỉ như một tiểu nhân đi tới một quốc gia cự nhân. Cái gì cũng lớn vô cùng, mà mình lại dị thường nhỏ bé. Trong không khí ngoại trừ tinh phong ra, thỉnh thoảng ở phía xa trong những dặng núi còn truyền tới tiếng rít gào đầy dã tính, tựa hồ như có cự long đang ẩn núp trong những dặng núi lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nơi này chính là Long Giới, không thể nhầm được, nhưng mà Long Giới phi thường rộng lớn, ta cũng không có địa đồ của Long Giới, cũng không biết hiện tại đang là chỗ nào của Long Giới, chúng ta hãy che giấu hành tung bay lên nhìn một cái. Qua nhiều năm rồi ta cũng chưa từng quay lại Long Giới. Phong Bạch Vũ ngửi thấy một đạo Bát Bộ Chân Long chi khí trong không khí, tựa hồ trong lòng đang hoài niệm chuyện gì đó. Ô ô, ô ô, lá cây cự đại soạt soạt rung động, phát ra một mảng tiếng kêu thê lương, Phương Hàn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đầu rồng bay dài tới hơn 10 trượng đáp xuống tán cây, long nhãn hung ác thoáng cái đã nhìn thấy bọn người Phương Hàn, nó lập tức há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Phi long trên Long Giới này thường hung ác như vậy sao? Tương đương với nhân vật cấp bậc kim đan thần thông bí cảnh thất trọng. Xem ra Long Giới to lớn như thế, dưỡng dục ra sinh linh cũng vô cùng hung hãn. Phương Hàn mặc cho hỏa diễm kích xạ lên thân thể, tùy ý vung một chảo, đại phi long trên tán cây liền thu nhỏ lại đầu nhập vào thân thể hắn, bị Bát Bộ phù đồ độ hóa. Sau đó thân thể hắn bay lên, nhảy lên giữa không trung, ánh mắt nhìn bốn phía, không biết nhìn thấu bao nhiêu tỷ dặm không gian, một số địa mạo của Long Giới, hình dạng núi non đều thu vào mắt. Khắp nơi tại Long Giới đều là những dãy núi cao lớn, trên bầu trời, mặt trời thật lớn, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với hành tinh bình thường trong vũ trụ, Phương Hàn thậm chí cảm giác được ngay cả uy lực của tiên giới cũng không thể so sánh được với Thái Dương này. Động thực vật trong này sở dĩ lớn như vậy cũng không thoát khỏi có quan hệ với Thái Dương trên bầu trời. Với nhãn lực hiện tại của Phương Hàn, có thể từ một đại thế giới này nhìn ra con muỗi nào là muỗi đực hay muỗi cái trên một đại thế giới khác, tuy nguyên khí tại Long Giới rất nặng, thế nhưng đối với người có Bát Bộ phù đồ như hắn đúng thật là như cá gặp nước. tu sĩ bình thường, cho dù hư tiên tiến nhập long giới cũng sẽ lọt phải quy tắc trói buộc tại long giới, thực lực chỉ đủ phát ra 6-7 thành, thế nhưng Phương Hàn lại bất đồng, thực lực của hắn chẳng những phát huy đủ 100%, thậm chí còn có thể vượt qua. Bởi vì bát bộ phù đồ hóa thân thành hồng hoang tổ long chính là thủy tổ của long giới. Chính là bởi vì như thế, cửu đỉnh tiên tôn, thần thú Bạch Hy muốn ám toán Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phù đồ, sau đó tiến vào long giới, cướp đoạt long tộc. Thiệt nhiều dãy núi, thiệt nhiều thứ cường hoành. Phương Hàn nhảy lên không trung, dõi mắt trông về phía xa, liền phát hiện một dãy núi cao tới 100 vạn trượng sừng sững đâm lên thiên không, có rất nhiều thái cổ long tộc cư ngụ ở đó, trong đó thậm chí còn có một số thiên long sinh sống, trong không gian bí ẩn nhất của dãy núi này có một số long thành được dựng lên. Bên ngoài 3 tỷ dặm là một ngọn núi hình trứng, Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một tòa long thành cự đại. Ở bên trong tòa long thành này có vô số phi long, hồng long, kim long, ngân long. Bay tới bay lui, giống như cuộc sống của người bình thường, một số long tộc biến hóa thành nhân hình, giao dịch vật phẩm trong thành trì, các loại tiên thảo, còn có yêu thú liệp sát được. Trong long giới ngoại trừ long tộc ra, còn có vô số yêu thú cường hoành sinh trưởng. Đương nhiên đám yêu thú này đều là đối tượng để long tộc liệp sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tòa long thành kia tối thiểu phải có mấy vạn đầu long tộc, nếu như ta cướp đoạt được, nguyện lực một lần nữa trở lên cường đại, một đường cướp đoạt ngược lại cũng có thể tăng cường không ít lực lượng cùng tài phú. Nhưng mà rất dễ kinh động tới long đế cường đại trong long tộc. Nguyên bản Phương Hàn muốn xuất thủ, đều độ hóa tòa long thành kia, thế nhưng hắn lập tức liền gạt bỏ ý tưởng này đi, hiện tại hắn đã tích xúc vô cùng hùng hậu, còn độ hóa được 2 đại thần tôn âm lưu, ma nã nữa. 2 đại thần tôn này sinh ra nguyện lực không biết bằng bao nhiêu long tộc. Hiện tại Phương Hàn không có hứng thú với long tộc bình thường. Hứng thú chính là đối với Long Hoàng mà thôi. Nhưng mà Long Hoàng tại long tộc có địa vị phi thường cao, giết một đầu cũng sẽ gây ra oanh động rất lớn. Phương Nam hỏa khí, phương Bắc thủy khí, phương Tây tử khí. Long chi phần mộ, hẳn là tại Tây Phương. Phương Hàn liếc mắt nhìn bắn phá, nhìn về phía xa, đã thấy phía Tây mờ mịt xuất hiện vô số tử khí. Tử khí nhét đầy địa phương này, đây khẳng định là vị trí của thái cổ long chi phần mộ, đối với vọng khí chi thuật, hắn căn bản vận dụng rất thuần thục. Suy nghĩ một chút, long giới từ khi hình thành không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm. Có vô số thi thể long tộc được mai táng trong đó. Tích tụ thành tử khí, đủ có thể phá tan bầu trời. Đi, thân thể Phương Hàn lập lè, biến thành không gian bụi bặm nhỏ bé, thúc giục lực lượng của bát bộ phù đồ hoàn mỹ dung nhập vào long giới, bay về phía Tây, không ngừng di động, mỗi một lần di động đã lướt qua 100.000 không gian song song, vượt qua hàng tỷ dặm. Hắn vượt qua không có bao nhiêu dãy núi cao, hải dương, thậm chí rất nhiều tòa long thành. Phương Hàn càng bay càng kinh ngạc, long giới so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Dựa theo đạo lý, long giới cũng chỉ lớn như huyền hoàng đại thế giới là cùng, thế nhưng hiện tại không biết nó rộng lớn hơn bao nhiêu lần so với huyền hoàng đại thế giới. Trên đường đi Phương Hàn cũng không biết cảm ứng được bao nhiêu nhân vật cường đại, có một số long tộc ẩn núp trong những dãy núi thậm chí có tu vi ngang với Thái Hoàng Thiên, rất dễ dàng sẽ phát hiện ra hắn. Nếu không phải bát bộ phù đồ cộng thêm thiên hoàng kính có công năng huyền diệu, hắn sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng mà hắn cũng không có trông thấy long đế chính thức. Long đế tương đương với thiên tiên, cho dù tại long giới cũng là lão ngoan đồng, tồn tại hơn 10 vạn năm. Chỉ khi long giới gặp nguy hiểm mới kinh động tới long đế. Trọn vẹn phi hành vài canh giờ, Phương Hàn rốt cục cũng tới chỗ tử khí phóng lên trời, liền thấy tại một mảnh dãy núi cô quạnh, bầu trời đều bị hắc khí bao phủ, vô số không gian hình ngưng tụ thành hình, có phần tương tự với cửu U chi địa ở sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Trong dạng núi thường có thể thấy được bạch cốt dày đặc, một số thi thể cốt long cự đại tán lạc trong núi, một nửa lại chôn giấu trong lòng đất, những long cốt này đều là tài liệu tốt nhất để tu sĩ luyện chế pháp bảo, thế nhưng cũng không có tu sĩ nào dám tới đây săn bắt, tựa hồ như trong hắc khí kia có một số chớ chú kỳ diệu bí ẩn nào đó. Nơi này chính là long chi phần mộ, muốn ngưng luyện bát bộ phù đồ, bước cuối cùng để hoàn toàn biến thành tuyệt phẩm đạo khí chính thức, chuẩn bị xông vào đó thôi. Phong Bạch Vũ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có khí tức của long tộc tử vong ngàn vạn năm mới có thể thành phù đồ chính là kết cuộc cuối cùng của tử vong. Phù đồ, Phương Hàn lẩm bẩm nói. Xem ra lần này ta chẳng những muốn luyện chế thành bát bộ phù đồ, còn muốn vượt qua tiên giới lôi phạt ở trong đó, không biết tiên giới lôi phạt có thể đột phá bình chướng của long giới không? Đương nhiên có thể phá được, cho dù hư thần giới thần tộc tiên giới lôi phạt cũng có thể đánh tới. Chỉ cần là tại thiên địa vũ trụ, tiên giới lôi phạt đều có thể đánh tới, đây là sự huyền bí của thiên đạo quy tắc. Đi, chúng ta đi vào. Thân thể Phương Hàn lóe lên, trực tiếp xông vào Long Chi phần mộ, mà rất nhiều thi thể cốt long bên ngoài dãy núi lại vô thanh vô tức tan biến, đều bị cuốn vào trong bát bộ phù đồ. Cách chương